Xin chào tất cả quý vị, rất vui được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm 9 giờ tối hàng ngày với những tập truyện mới rất hay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Danh Giác và tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Tập truyện đầu tiên của tác giả Danh Giác sẽ diễn biến như thế nào? Mời quý vị lắng nghe ngay sau đây nhé. Đêm nay được nhiều không? Dạ cũng được vài ký thôi. Mà anh làm gì ở đây vậy? Tuấn không nghe thấy câu trả lời nên quay lại để xem người kia có ở phía sau hay không. Bỗng Tuấn chết lặng người đi, bởi giờ mới nhớ ra mình đang ở giữa đồng thì làm gì có ai mà hỏi. Nhưng rồi anh cũng tự trấn an. Chắc là người trong nhà kia vừa hỏi giờ họ đi vào rồi. Xong thì đi tiếp. Lúc đấy tầm 8 giờ tối, Tuấn vừa đi thăm câu xong ra bờ kênh, ngồi nghỉ ngơi hút điếu thuốc để đỡ mệt. Với lại anh đang ngồi đợi cho hai người bạn nữa đi lại để về cùng. Đang ngồi hóng gió thì lại nghe tiếng ai hỏi tiếp. Mau về đi, ở đây không tốt đâu. Tuấn quay lại pha đèn xem ai vừa nói. Nhưng nhìn một lúc không thấy ai, anh định không kiếm nữa thì bất chợt thấy một dáng người đàn ông lưng hơi khom đi vào một bụi chuối, rồi không thấy đâu nữa. Tuấn đứng lên rọi đèn về hướng đó để cố nhìn cho rõ, nhưng chẳng thể thấy được nên tự nói. Trước giờ chưa từng gặp chuyện này, đừng nói đêm nay bịa nó nhát nghe trời. Anh không dám nói ra từ mà không ai dám nói khi đi đêm, bởi những người hay đi đêm như Tuấn thì rất kiêng, nếu được thì sẽ cố dùng một từ khác để thay thế. Vừa nói xong thì người bạn của anh cũng đi tới lên tiếng hỏi, làm Tuấn giật mình quay lại. Mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mày bị khùng hay gì? Đứng đây nói chuyện một mình thế. Má ơi, mày định giết tao đấy à? Mới vừa bị. Nói đến đó thì anh ngưng không nói tiếp. Lúc này người bạn kia hỏi tới. Ê, đừng nói với tao là mày đã thấy được. Nó ở căn nhà hoang đó nghe. Người bạn này cũng không dám nói ra từ kiêng kỵ kia. Lúc này Tuấn bình tĩnh hơn mới nói thêm. Mày khùng hay sao mà bảo đó là nhà hoang? Có người vừa ở trong đó ra còn nói chuyện với tao nữa nè. Nhìn qua mặt của người kia thì chỉ thấy anh ta xanh xao tay chân, thì run đứng không vững phải ngồi xuống đất. Tuấn thì chưa biết gì nên cũng nghĩ bạn mình đi vào mệt, nên cũng ngồi theo xuống để chờ cho người thứ ba tới. Khi thấy ánh đèn từ xa thì người bạn đang ngồi kế bên lúc này lên tiếng. Tuấn ơi! Tao với mày đi lại thẳng Long rồi mình về đường kia luôn đi. Tuấn thắc mắc bởi đi đường xa kia thì xa hơn đường này nhiều, nên anh quay qua mà trợn mắt hỏi. Mày có khùng không Toán? Mới lội mấy tiếng mệt thấy mẹ còn kêu tao về đường kia xa thế bà. Thôi, ngồi đây chờ thằng Long lại mình về. Nhưng không hiểu sao Toán vẫn quyết định về đường khác, đứng lên nắm tay kéo Tuấn bằng mọi giá phải về đường kia. Thấy thằng bạn tự nhiên giở chứng khủng nên Tuấn cũng đành đi theo, chứ giờ đi về một mình thì cũng ớn. Gần nửa tiếng sau thì ba người cũng về được tới nhà. Do nhà ba người cũng nằm gần nhau nên Tuấn định về nhà mình thì Toàn kéo cả Long đi qua luôn. Lúc này Tuấn khó hiểu hỏi. Ê Toàn, từ ngoài đồng tới giờ tao thấy mày lạ lắm nghe. Có chuyện gì nói hai thằng tao nghe coi. Thôi đi lẹ vào nhà đi rồi tao nói cho nghe. Lần này mày phải làm gà cho tao ăn mới được đó. Nói xong thì vào nhà trước cả Tuấn, Long lúc này mới lên tiếng. Tuấn, bộ ở ngoài đồng mày nhát ma nó hay sao mà tao thấy nó sợ xanh mặt vậy? Tuấn cười nói. Ôi trời, mày biết tính tao trước giờ có đem chuyện ma cỏ nói ngoài đồng đâu mà hỏi. Thật sự thì tao cũng chẳng biết là nó bị gì. Thôi, mình vào đó xem nó định nói gì. Vào tới nơi, Tuấn với Long đang đứng rửa tay chân ở bên hông nhà. Một lúc mới vào nhà, còn Toàn đã vào trong ngồi với Tuấn. Khi thấy hai người vào thì Toàn lên tiếng chửi. Thằng chó, mày ngồi xuống đây tao mét cho chú Hoàng đập mày mới được. Cái thằng gì ngu hết phần thiên hạ. Ai cũng khó hiểu khi nghe như thế. Lúc này cha của Tuấn mới lên tiếng. Toàn, con nói coi nó làm gì ngoài đồng thế hả? Lúc này Toàn mới chịu nói rõ. Chú thấy có tức không? Nghĩ sao căn nhà hoang chỗ đám chuối ấy làm gì có người sống mà nó dám cãi với con là có người còn nói chuyện với nó nữa. Con kêu nó về đường khác mà không chịu, mày là con kéo đi chứ không thì giờ chưa chắc về được tới nhà. Nghe nói mà sắc mặt ông Hoàng bỗng trầm xuống, đôi lông mày nhíu lại, chứng tỏ có gì đấy không bình thường. Lúc này Tuấn không hiểu chuyện gì nên cãi lại. Mày biết đúng bị khùng đó. Tao nói chuyện rồi còn thấy rõ một người đi vào đấy mà. Lúc tao thăm câu gần tới thì thấy bên trong nhà còn ánh đèn đây. Toàn định chửi tiếp thì Long nhanh miệng hơn hỏi. Hai thằng mày đang nói cái gì tao chưa hiểu lắm. Còn thằng Toàn, từ lúc ngoài đó về tới đây tao thấy lúc nào nó cũng sợ hãi, còn hay nhìn về sau lưng nữa thì là sao? Ông Hoàng đã ngăn tất cả lại mà nói vào. Thôi, chú hiểu chuyện gì rồi. Bây giờ hai đứa nghe cho kỹ đây. Từ giờ về sau không được đi làm gì tới gần căn nhà đó. Nếu ban đêm ngoài đồng, có nghe ai hỏi gì cũng không được trả lời, trừ khi biết rõ người đó là ai. Long như hiểu liền hỏi. Chú này, đừng nói với con là thằng Tuấn vừa rồi đã gặp. Long cũng không dám nói ra mà dừng tại đấy. Tuấn thì không cho là vậy nên lên tiếng cãi. Hai thằng mày nhát gan thế ớn chưa? Làm như đang gặp ma vậy đấy. Ông Hoàng đánh cho một cái rồi chửi. Thằng cha mày ở đó mà cãi nữa. Tao nói vậy mà chưa hiểu hay sao mà chửi người ta hả? Toàn lúc này nhìn hai thằng bạn nói. Để tao nói rõ cho hai thằng mày biết. Căn nhà đấy là nhà hoang, xưa nay không hề có người ở, được chưa? Chuyện thằng Tuấn nói chuyện và nói có người ở đó là sai. Ở đấy là hoàn toàn không có một ai ở cả. Tuấn nhìn qua cha như muốn biết xem có phải đó là thật. Khi thấy ông khẽ gật đầu thì hai thằng tái mặt mà không nói được lên lời. Chẳng lẽ tao vừa gặp... Toàn nói thêm. Lúc đấy tao không kéo mày về đường khác là toi mạng được con. Chẳng biết mày nghĩ sao lại dám trả lời khi giữa đồng như thế được. Chẳng lẽ mày không nghe bao nhiêu chuyện như thế à? Ông Hoàng nói vào. Thôi, con đừng làm cho tụi nó sợ nữa. Để chú la nó sau. Giờ hai đứa về nhà đi, trời cũng khuya rồi đấy. Long nhìn qua Toàn mà nói. Toàn, mày đưa tao về nhà giùm nghe. Chứ giờ chân tao hóa đá rồi. Toàn trợn mắt hỏi lại. Ờ, thế ai đưa tao về? Giờ tự mà lo thân đi mày. Thấy vậy ông Hoàng mới đứng lên đưa cả hai về lại nhà. Ông cũng hiểu hiện tại đứa nào cũng đang sợ, cộng thêm chuyện này có gì đó không được rõ ràng, nên ông cũng chẳng yên tâm để họ tự về. Một lúc sau ông về nhà thì Tuấn lên tiếng hỏi lại. Cha, còn nhớ căn nhà ấy trước giờ vẫn có người sống. Hai thằng kia nói như vậy là sao cha? Ông đi tới ngồi xuống cái bàn giữa, nhìn qua con trai mà thở dài. Tuy trước giờ ông chưa dám nói rõ về căn nhà ấy, vì sợ con mình sẽ tò mò vào đấy chơi dại thì khổ, nên mới giấu đi sự thật về nơi đó. Giờ thấy con lớn cộng thêm đêm nay bị như thế thì không thể giấu được nữa, đành nói ra hết. Giờ con cũng lớn rồi nên cha không giấu nữa. Chuyện về căn nhà ấy thì xảy ra gần 10 năm về trước lận. Nói chung thì chẳng có gì đáng để nói tới nói nuôi. Nên cha mẹ mới không nói ra. Tuấn nghe cha nói thì vẫn không tin, liền hỏi lại. Cha nói sao thế? Chuyện xảy ra hơn 10 năm mà con ở đây lại chẳng biết gì hết là sao? Hay là cha sợ cái gì nên mới nói thế cho con không dám đến gần? Ông nhìn thẳng thằng con mà nói. Chuyện ma quỷ thì ai lại đem ra hù dọa? Thật sự mà nói căn nhà đó lúc trước có người ở, nhưng sau đấy chú của con một hôm uống rượu xảy ra cự cãi nên ra tay giết cả vợ chồng người ta. Mà hôm xảy ra chuyện ngay lúc con về bên ngoại chơi đấy, nên làm sao biết sự việc được. Tuấn ngạc nhiên. Trời đất, chú nằm giết hai vợ chồng anh muối hả? Thế chú ấy đã bỏ đi đến tận giờ luôn hả cha? Ông uống ngụm trà rồi nói. Lúc kể chuyện thì chú của con đang say rượu nên không biết gì. Đến sáng hôm sau thì ân hận rồi tự mình treo cổ trong căn nhà đó để chuộc lại tội. Từ đó trở đi tháng nào tới ngày rằm là người nào đi ngang đấy đều thấy có người bên trong đang đánh nhau. Thậm chí nghe rõ cả tiếng chửi mắng, rồi tiếng khóc lóc kêu la thảm thiết nữa. Do lần đó con về ngoại chơi cả năm mới trở về nhà, nên cha với mẹ cũng không nói cho con nghe làm gì. Còn mọi người thì chẳng ai muốn nhắc lại chuyện đau lòng đấy mà dần dần quên luôn. Giờ thì Tuấn mới nhớ lại có mấy lần anh nói đi làm gì đấy gần ngôi nhà đó là bị cha mẹ la, nên anh hỏi thêm. Có phải lúc đó con về nhà ngoại chơi rồi bị bệnh nên cha mẹ cho con ở luôn với ngoại không? Nhưng sao con vẫn thấy không đúng lắm, bởi từ lúc con trở về nhà tới bây giờ, con vẫn hay thấy người bên trong nhà mỗi khi có chuyện đi ngang mà. Thấy thằng con chưa chịu tin nên ông cũng đành giải thích cặn kẽ hơn. Có phải những lúc con thấy có dáng người đi lại trong nhà đấy thường là lúc chạng vạng phải không? Tuấn xác nhận rồi nói thêm. Dạ, đúng là con thường thấy lúc chạng vạng là nhiều. Nhưng đôi khi giữa trưa con đi ngang cũng thấy. Có lần đi ngang còn nghe tiếng ai kêu vào nhà chơi nữa đấy. Nhưng do con tranh thủ đi công việc cho nhanh nên không thể vào đó được. Lúc này ông Hoàng nói tiếp. Thôi, cha hiểu rồi. Thật ra không chỉ một mình con thấy, cha và mọi người trong xóm đều thấy cả. Tất cả chỉ là do vong hồn hai vợ chồng đấy bị chết oan chưa tới số mới còn lại ở đó. Bởi ông nội con khi còn sống có nói những người bị giết hay đột tử thì linh hồn của họ sẽ không thể chấp nhận mình chết mà vẫn ở nơi đó. Hay đang làm việc gì dang dở sẽ tiếp tục làm mỗi việc đó đến khi nào dương thọ hết thì mới xuống âm ti phán tội. Lúc cả hai vợ chồng bị giết là ngay lúc họ đang ăn cơm. Chú còn về nhà lấy con dao chạy qua đâm bất ngờ thằng Muối, xong thì nhào tới cắt cổ con Tiêu luôn, nên cả hai đứa nó chết mà chẳng kịp nhắm mắt. Tuấn nghe xong mà tái mặt, bởi không thể ngờ chú của mình có thể làm ra chuyện như thế. Bởi bên nội người chú đấy là hiền nhất nhà, với lại chưa có vợ con gì. Tối ngày chỉ lo đi làm nhậu nhẹt cũng ít, vậy mà không biết tại sao lại xảy ra chuyện động trời như thế được. Tuấn nói thêm. Còn nghe mà không dám tin đấy. Chú ấy trước giờ hiền như cục đất, với lại đâu có nhậu nhiều, thì sao lại không làm chủ được bản thân mà giết người ghê vậy cha? Ông kéo hơi thuốc rồi nhìn ra ngoài màn đêm thở dài. Ánh mắt của ông cho thấy đến bây giờ cả ông cũng không thể tin được đứa em của mình có thể làm ra chuyện đấy. Ông nói. Cha nghĩ hôm đấy có gì đó khiến chú con mới làm ra chuyện lớn như vậy. Tính của nó trước giờ cha hiểu rõ nhất, nên sáng hôm sau biết mình gây chuyện, chú còn mới quyết định đến đó chết để tạ tội với người khuất. Khi đọc được lá thư nó viết để lại, cha chạy đi kiếm, tới khi gặp thì đã quá muộn. Từ đó tới nay cha cũng cố gắng tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến bi kịch hôm đấy, nhưng không tìm được. Hai cha con ngồi đấy nói chuyện thêm một lúc thì cũng đi ngủ, cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là sự tình cờ, nhưng không. Khuya đêm hôm đấy, nơi căn nhà mà Tuấn bị trêu chọc kia đã xuất hiện những thứ ma quái. Căn nhà hoang lạnh lẽo bao năm bỗng trở nên sáng rực cả một đoạn đường. Chẳng ai biết vì sao căn nhà lại cháy như thế, nhưng cái đáng sợ nhất chính là từ trong đám cháy ấy có mấy hình dáng người đứng bên trong, còn có cả tiếng cười ma quái vọng ra bên ngoài. Do căn nhà từ khi chủ nhân bị giết nhiều người thường gặp, với cả nghe tiếng khóc cười, nên dần dần người dân cũng rời nhà đi xuống đoạn đầu của xóm mà ở. Nên đêm nay tuy ngọn lửa từ căn nhà bốc lên rất cao, cộng thêm lúc này khá khuya nên chẳng có ai hay mà đến dập lửa. Gần sáng mới có người đi ra thăm ruộng, thấy khói nên hô quán lên mọi người mới chạy đến, thì mọi chuyện đã quá muộn. Sau khi thấy căn nhà bị thiêu rụi thì có người lại cho rằng ai đến làm. Do nơi đây cũng từng có chuyện đau lòng xảy ra, cộng thêm nhiều năm trời xảy ra chuyện ma quái, khiến cho mọi người ám ảnh. Chính vì thế mà họ lại nghĩ căn nhà bị cháy sẽ tốt hơn. Lúc trước khi nhiều chuyện xảy ra thì có người đã hỏi ý tất cả để đốt bỏ, nhưng không một ai dám làm. Bởi một nơi bị ám thì đâu phải dễ phá hủy, mà có làm được thì hậu quả về sau chẳng ai có thể nghĩ ra. Một ông lớn tuổi nhìn quanh một lúc thì lên tiếng. Bà con có nghĩ chuyện này là tự nhiên hay do ai đó làm ra? Nếu là tự nhiên thì xem ra chúng ta được nhờ, còn do ai đó làm thì e rằng xóm mình phải chuẩn bị tinh thần là vừa. Ông Hoàng cũng có mặt hỏi lại. Chú Lù nghĩ chuyện này ai dám làm không chú? Chúng ta trước này nhiều lần hỏi ý mọi người, nhưng chẳng có ai dám làm thì không lý nào giờ có người gan dạ làm được. Với lại nhìn quanh con nghĩ đám cháy xảy ra lúc nửa đêm, mà lúc đấy thì ai ở đây để làm? Một bà nói vào. Nhưng cái đáng để nghĩ chính là tại sao căn nhà lại cháy, trong khi nó cách xa mọi nhà khác. Chẳng lẽ ông trời làm à? Mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi, vì mỗi người nói đều có lý, nhưng chẳng ai có thể tìm được nguyên nhân nào khiến cho căn nhà hoang này bốc cháy trong đêm, mà chẳng một ai hay. Giờ thì trời sáng, đã sáng hẳn nên càng có nhiều người kéo tới để xem. Cũng bắt đầu xuất hiện vô số cuộc tranh luận, bàn tán đưa ra hàng tá lý do và nguyên nhân dẫn đến sự việc. Thấy không có được ý kiến chung nên ông Lu kêu tất cả hãy quay lại việc của mình, rồi kêu những người lớn tuổi nhất trong xóm đến nhà của ông mà nói chuyện. Bởi chuyện phạm đến nơi linh ứng có vong hồn ám ngự thì không thể coi nhẹ. Huống gì hiện tại, mọi người đang sống trong thời thế loạn lạc, ma quỷ cũng thường xuất hiện quấy đảo đời sống của người dân. Cái xóm nhỏ của mọi người đang sinh sống nằm trong vùng từng xảy ra hàng trăm trận đánh đẫm máu của dân ta với địch. Nói đúng hơn, xóm này năm xưa được gọi là xóm kháng chiến. Bởi hầu như chẳng ai là không chiến đấu, đến nỗi những đứa trẻ con lúc đấy cũng là một chiến sĩ gan dạ, dám rủ rỗ quân địch đuổi theo mình vào xóm để tất cả mai phục mà tiêu diệt. Ông Hoàng năm đấy chưa có vợ, là chàng trai đôi mươi với dòng máu nhiệt huyết, chiến đấu rất kiên cường, nên những đau thương mà vùng đất này từng gánh chịu ông đều nhớ như in trong đầu. Sau khi kết thúc chiến tranh, rất nhiều người chết, số khác thì đi nơi khác làm ăn, chỉ còn lại hơn 20 gia đình quyết tâm bám trụ ở đây. Với lại sau khi hòa bình, người dân cũng trải qua vô số chuyện ma quái, có khi phải tận mắt chứng kiến người chết do ma quỷ gây ra. Đó chính là lý do ông Lu quyết định làm cho rõ vấn đề lần này. Hiện tại đã gần xế chiều mà mấy ông bà lão cũng chẳng thể tìm được lý do tại sao căn nhà bị ám kia bốc cháy trong đêm. Nhưng rồi một chuyện kinh dị khác đã xảy ra tiếp. Bà con ơi, chết người rồi, bà con ơi! Nghe tiếng kêu la, mấy ông bà giật mình chạy vội ra để xem ai đang kêu la như thế. Khi thấy người đang kêu la đó là Long, thì ông Hoàng cảm thấy có chuyện không tốt, liền chạy vội ra chặn lại hỏi cho rõ. Long, con nói ai chết hả? Chết ở đâu? Long lúc này không nói được mà quỵ xuống đất thở không ra hơi. Ông Lu đi tới đưa cho anh một ly nước, thì Long uống rất vội, xong thì mất thêm một lúc nữa mới nói được mấy câu. Thằng Tuấn nó! Vừa nghe đến tên của con mình, ông Hoàng như hiểu được chuyện gì, liền chạy vội về. Ông Lu với hai người khác cũng chạy theo số còn lại, đưa Long vào nhà để nghỉ ngơi, lấy lại sức mà hỏi cho rõ sự việc. Ông Hoàng vừa về tới nhà thì lớn tiếng gọi con trai, nhưng căn nhà chẳng có một ai trả lời. Ông Lu cũng đi tới rồi ngăn ông lại hỏi sự việc. Nè Hoàng, con nói chú nghe coi chuyện gì mà hốt hoảng như thế hả? Ông cũng cố bình tĩnh hơn nói. Là chuyện là tối qua bọn nó đi cắm câu đêm, thì thằng Tuấn nhà con đã nói thấy và nói chuyện với một người đàn ông trong căn nhà quỷ đó. Ông Hà đi cùng ông Lu lên tiếng. Thằng Tuấn nói đã thấy như thế thật à? Ôi mẹ ơi, sao tới bây giờ mà bọn họ vẫn không chịu đi chứ? Ông Lu nói. Thôi, giờ mình chia nhau ra kiếm quanh đi, coi có gặp nó hay không. Chứ nghĩ ban ngày bọn họ không dám giết thằng nhỏ đâu. Ba người chia nhau ra đi kiếm khắp nơi. Nhiều người biết được tin cũng bỏ công việc riêng mà chạy đi kiếm. Số người đang chăm sóc cho Long cũng được anh ta nói rõ cho sự việc, nên kéo nhau đi đến nơi mà Long thấy Tuấn gặp nạn để giải cứu. Rất may, mọi người đến kịp nên giữ được mạng cho Tuấn. Cái làm cho cả chục người có mặt nơi đó kinh hãi là khi họ vừa tới đã thấy Tuấn bị treo trên nhánh cây mù u, cách mặt đất cả chục mét. Không hiểu sao mà cả hai chân của Tuấn bị hai nhánh cây đâm xuyên qua, rồi treo ngược. Chính vì vậy mà máu từ hai khóe mắt không ngừng chảy ra khuôn mặt, thì trắng bệch như không còn máu. Ông Hoàng nghe được tin cũng chạy đến nơi thì rất may, lúc này Tuấn cũng kịp tỉnh lại. Ông hỏi lại con. Ai làm chuyện này thế hả con? Tuấn chỉ nói được mấy câu rồi ngất. Họ sẽ giết hết. Nghe đến đây ông Lu cũng hiểu, liền kêu mọi người đưa về nhà. Xong thì kêu những người khác thông báo cho người dân đến đấy luôn. Nhiều người không hiểu lắm nhưng thấy tình trạng của Tuấn thì không nghĩ nhiều mà chạy về nhà xem vợ con. Nửa tiếng sau tất cả cũng đến được nhà của ông Hoàng. Sau khi chăm sóc cho Tuấn xong thì mọi người ngồi ngoài hiên mà nói về vụ việc. Long lúc này được người lớn kêu kể lại đầu đuôi thì anh cũng kể ra hết. Dạ, lúc hồi sáng khi nghe tin căn nhà bị cháy nên con với nó có đến xem thử. Sau đó bọn con bỏ đi thăm mấy cái lợp bên kia bãi sậy. Đến gần trưa hai thằng đang ngồi nướng cá ăn thì nó đứng lên nhìn về phía trong xóm một lúc thì nói: Ê Long, mày coi ai giữa trưa mà trèo cây kìa. Lúc đó con cứ nghĩ là nó nói xạo, bởi con nhìn theo thì đâu thấy ai. Một lúc sau nó cũng nói như thế, con mới hỏi thì nó bảo là có người đang trèo lên cây mù ô làm gì đó. Thấy thế con mới kêu nó bỏ qua đi. Ai ngờ đang ngồi thì nó bật dậy chạy một mạch đi. Con cũng chạy theo khi vào tới bờ kinh, thấy nó trèo thăng thắt lên cây mù u thì con hỏi nó bảo là có người đang bị treo phải lên cứu. Nhưng mà con thì chẳng thấy ai. Chưa kịp nói gì thì nghe nó la con nhìn lên đã thấy nó bị treo lơ lửng như thế rồi. Con không thể cứu được nên chạy hết sức về kêu mọi người đấy ạ. Ông Lu cắt lời của Long nói: Xem ra chuyện không phải tự nhiên rồi. Căn nhà đó gần cả năm nay không ai còn nghe hay thấy vong hồn bọn họ xuất hiện nữa. Thế tại sao tối qua mấy đứa nhỏ đi gần đấy thì bị phá hả? Rồi căn nhà tự bốc cháy trong đêm. Cả việc thằng Tuấn bị treo ngược trên cây đã đủ bằng chứng cho thấy bọn họ đã thành quỷ thật rồi. Ông Hà nói xen: Nhưng mà chúng ta ở đây có ai làm gì bọn họ đâu chứ. Thằng Năm cũng đã tự tử để chuộc tội được còn gì. Giờ tất cả lại rơi vào ngõ cụt lần nữa, bởi chẳng ai biết được nguyên nhân nào khiến cho hai vợ chồng người kia hóa quỷ, giết lại người dân nơi đây. Khi họ còn sống thì tất cả lúc ấy đều sống chan hòa, chưa hề cãi nhau bất cứ chuyện gì. Nên khi nghe tin em ông Hoàng ra tay giết hai vợ chồng kia đã làm cho mọi người hoang mang một thời gian dài. Này chuyện đáng sợ lại tái diễn, mà lần này thì còn đáng sợ gấp trăm lần xưa. Ông Hoàng lúc này cũng nói lên suy nghĩ của mình: Tôi không phải là có ý nói tốt cho thằng Năm, nhưng chuyện nó giết hai vợ chồng thằng Muối nhất định có nguyên nhân nào đó. Bên này tôi cũng suy nghĩ nhiều nên dám chắc có kẻ dùng bùa chú sai khiến nó làm như thế. Nghe ông nói ra suy đoán của mình mà tất cả phải ngạc nhiên. Bởi xóm này từ xưa đến nay không hề có ai làm thầy thì lấy đâu ra bùa chú mà sai khiến. Với lại từ khi chuyện đấy xảy ra đến nay gần 10 năm chứ ít gì. Vậy mà có ai bị gì nữa đâu. Ông Lu cũng có chung suy nghĩ với nhiều người liền hỏi lại: Nè Hoàng, mày có bằng chứng nào thuyết phục hay không mà dám nói như thế hả? Ở đây mày cũng quá biết rõ, làm gì có ai làm thầy mà dùng bùa hại thằng Năm. Tất cả cùng đưa ánh mắt nhìn qua ông để chờ câu trả lời. Lúc này ông Hoàng nói ra những bằng chứng mà mình tìm kiếm được những năm qua. Bây giờ tôi sẽ chỉ ra cho tất cả thấy, lúc thằng Năm giết người có ai thấy nó làm hay không? Nếu trong lúc say rượu ra tay thì cũng nhớ tí gì, nhưng tôi đã hỏi nó thì được biết là nó không hề nhớ cái gì. Chỉ bảo đang ngồi nhậu thì cảm thấy chóng mặt rồi không còn biết gì nữa. Mà nó bảo đầu nó rất đau, cứ như là bị ai đánh mạnh lắm. Mà tôi có xem phía sau thì thấy có một cục bầm như bị vật cứng đánh vào vậy đó. Thêm một cái tôi tìm hiểu được, đó là trước đấy bên ngoài chợ huyện có một ông thầy cao miên gì đấy, mà vợ chồng thằng Muối đã nhiều lần đến nhờ ông ta giúp để có con. Mà hôm thằng Năm treo cổ chết thì ông ta cũng có mặt. Thế thì tại sao lão lại có mặt ở đấy đúng lúc như thế hả? Lúc này một bà cũng xen vào: Ê, tôi thấy ông Hoàng nói cái này đúng nè. Bởi ông thầy đó tôi đã từng gặp được hai lần. À, là đi chung với vợ thằng Muối để lấy thuốc về uống đó. Mấy ông còn nhớ khi đem xác thằng Năm xuống, tôi có kêu một người đến xem ngày giờ chôn cất nó. Chính là ông thầy đấy. Được bà ta xác nhận thì nhiều người bắt đầu thấy chuyện đang trở nên rắc rối hơn. Bởi lúc đó chuyện xảy ra đột ngột nên chẳng ai còn nhớ nhiều hay tìm hiểu cho kỹ mà vội kết luận rồi đưa đi chôn. Giờ hai người nói ra thì tất cả cứ như đang lạc và mê cung, chẳng biết đường mà ra. Ông Lu nói: Nhưng mà lão thầy đấy hại ba đứa nó nhằm mục đích gì mới được chứ? Từ khi chuyện đó xảy ra thì xóm mình có xảy ra gì nữa đâu. Chẳng lẽ lão ta giết người cho vui à? Đang đến đường cùng thì Tuấn đã tỉnh lại. Thấy thế ông Hoàng mới nhẹ giọng hỏi con trai. Tuấn cũng bắt đầu nói ra hết. Xóm mình sắp có một đại nạn lớn lắm đó. Con cũng không hiểu lắm, nhưng hôm nay con còn sống là nhờ vào chú Năm hết đấy. Do mới tỉnh lại nên Tuấn nói không đầu đuôi, khiến cho tất cả còn hoảng sợ lo lắng hơn. Ông Lu hỏi lại: Bây giờ con phải nói rõ là ai đã hại con, rồi chú Năm con đã cứu và nói những gì. Tuấn hỏi lại, bác nè, có phải mọi người đã chôn vợ chồng anh Muối trong căn nhà của họ luôn phải không? Và hôm đào huyệt đã thấy có máu dưới đất phải không? Câu hỏi này làm cho ông Lu cùng tất cả phải trố mắt mà ngạc nhiên. Bởi lúc đấy Tuấn về bên ngoài ở thì làm sao biết? Với lại chuyện đào huyệt gặp máu thì chỉ có mấy người biết, mà khi đấy ông thầy cũng bảo là do đào trúng con vật gì mới như thế, nên chẳng ai nghi ngờ liền đặt thây ma xuống mà lấp đất. Ông Hoàng hỏi lại, chuyện đấy làm sao mà con biết được? Bởi ở làng này số người biết chỉ có vài người mà thôi. Tuấn nói thêm, dạ thật ra đó mới chính là nguyên nhân ba người kia chết không được yên. Bởi máu đó là máu chó mực, chính ông thầy tưới quanh huyệt nhằm trấn giữ giam cầm, không cho linh hồn đi siêu thoát. Bởi ông thầy đó muốn đợi qua 49 ngày sẽ đến đào lên lấy cái thai trong bụng vợ anh Muối đem về luyện quỷ. Nhưng không biết lý do gì mà lão thầy đó không quay trở lại nữa, mà bùa chú của lão thì vẫn còn đấy giam cầm vong hồn ba người đến tận bây giờ. Ông Hà thắc mắc hỏi, nếu nói do ông thầy đấy làm ra thì cớ gì bọn họ không kiếm ông ta báo thù mà giết hại người ở đây? Với lại căn nhà bị cháy kia là do ai làm? Rồi tại sao họ muốn giết con? Với bao nhiêu câu hỏi khiến cho Tuấn cũng chẳng biết phải nói sao, bởi anh được người chú mình kể lại cho nghe, cái gì thì anh nói lại cái đó, chứ làm sao biết nhiều như thế. Dù được Tuấn kể lại cho nghe, nhưng nhiều người vẫn không tin, mà cho rằng vợ chồng anh Muối chết oan mới không thể siêu thoát mà quay lại trả thù. Còn ông Hoàng lại suy nghĩ tiếp, bởi bấy nhiêu không thể nào thuyết phục được người dân, nhưng ông đã đoán đúng một phần của sự việc rồi liền nói ra. Mọi người, tôi nghĩ bây giờ chúng ta đêm nay đến căn nhà đó thắp nhang hỏi vong linh của hai vợ chồng nó xem thế nào. Nếu quả thật có oan tình thì chúng ta phải giúp họ giải oan thì mới được. Bây giờ Tuấn lại ngăn cản. Dạ không được đâu cha, bởi chú đã nói nếu không tìm được ông thầy năm xưa thì mọi người phải tìm người về phong ấn lại ngay, do họ giờ đã thành tinh rồi, không thể nào hòa giải được đâu. Lúc còn bị treo trên cây cùng chú ấy tới giúp thì con mới còn sống được đấy. Ông Hà thở dài nói, ôi trời, sao mà tự nhiên cả xóm bị vướng tay ương vô lý như thế này chứ, giờ biết đi đâu kiếm người về trấn yểm họ lại đây. Thấy chưa kiếm được cách, nhiều người chán nản mà bỏ về nhà. Giờ chỉ còn vài ba người ngồi lại đó, nhưng cũng không ai nói gì. Cứ như thế mà tất cả im lặng như chờ đợi sự trả thù của đám ma quỷ kia. Nhưng rồi mọi chuyện đã không còn thời gian suy nghĩ. Lúc này chạng vạng tối, nhà ông Hoàng đang nói chuyện thì mọi người phải đứng bật dậy vì một tiếng khóc ma quái vang lên khắp xóm. Tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ như đang oán than cho số kiếp. Tiếng khóc làm cho mọi người phải chạnh lòng thở dài thương cảm. Tuy biết nó phát ra từ đâu, nhưng vẫn làm cho tất cả người dân phải chạnh lòng, bởi họ hiểu không phải tự nhiên mà tiếng khóc ấy lại cất lên như thế. Sáng sớm hôm sau, ông Lu đi ra thăm ruộng thì phát hiện ra một người đang nằm sấp dưới một con mương nước. Ông có linh cảm không tốt vội chạy nhanh tới xem. Khi lật người kia lên thì ông sợ hãi phải nhảy lên bờ. Bởi người kia đã chết nhưng khuôn mặt lại biến dạng cứ như chết lâu ngày. Cái đáng sợ nhất chính là đôi mắt đã bị móc, chỉ còn lại hai cái hố sâu ngòm mà bên trong vô số giòi bọ đang ăn thịt thối. Ông Lu qua một lúc trấn tĩnh lại thì tự nói một mình, sao lạ vậy ta, con đường này mỗi ngày đều có người đi tới lui thì làm gì không phát hiện ra cái xác, mà mấy ngày nay đâu ai mất tích thì làm gì có người chết mà chẳng phát hiện. Da thịt chưa sình, vậy tại sao khuôn mặt bị phân hủy đến mức không thể nhận ra? Đang đứng suy nghĩ thì bất chợt ông nhìn lên, ánh mắt vô tình hướng về bãi sậy cách đó tầm vài chục mét, lại thấy một dáng người phụ nữ đứng ở đó. Khi thấy ông cũng không nghĩ gì, bởi nơi đó thì nhiều người hay vào đấy đặt bẫy hay răng lưới này kia. Do nơi đó là vùng trũng nước quanh năm lại rộng lớn nên cá thú hoang ở rất nhiều. Ông định bỏ qua thì chợt nghe rất rõ tiếng nói của người phụ nữ kia. Rồi tất cả các người sẽ phải trả giá hết. Ông giật mình nhìn quanh để xem ai nói, vì âm thanh lớn rõ cứ như ai đó đang đứng kế cạnh bên nói. Nhìn quanh mà chẳng có ai, thì ông mới bất chợt nhận ra có gì đó không đúng từ người phụ nữ đằng xa kia. Hãy mau về nói lại cho bọn họ biết, đêm nay ta sẽ đến thăm từng nhà. Giọng nói đấy vừa cất lên thì ông cũng kịp nhìn thấy người phụ nữ đằng xa bay lên rồi biến mất, khiến ông không thể tin là mình đang gặp ma giữa ban ngày như này. Chú Lô làm gì đứng thất thần ở đây thế? Ai đó cũng đi thăm ruộng thấy ông đứng thất thần mà hỏi. Lúc này ông cũng hoàn hồn ngồi xuống cái bờ mương mà thở gấp. Chuyện đáng sợ vừa rồi nếu kéo dài thêm chắc ông đã đứng tim mà chết. Người kia thấy ông như thế thì nghĩ ông bị trúng gió mà vội chạy lại hỏi thăm. Lúc này ông nắm chặt tay anh ta mà nói: Mạnh ơi, mau đưa bác về nhà gấp đi. Thanh niên tên Mạnh kia cũng không biết rõ chuyện gì, bởi cái xác mà ông Lưu thấy lúc này đã biến đâu mất. Quanh đấy lại không có ai nữa nên Mạnh sợ ông có chuyện liền cõng lên lưng mà chạy nhanh về lại nhà. Nửa giờ sau ông được mấy đứa con chăm sóc thì cũng khỏe hơn. Lúc này ông Hoàng, ông Hà cùng ba người khác được Mạnh cho hay nên tới hỏi thăm sức khỏe. Ai ngờ vừa thấy họ, ông Lưu lại bấn loạn mà nói được vài tiếng thì ngã ra ngất tiếp. Chết hết, nó đã về. Mấy người vừa tới nghe xong cũng hiểu được phần nào chuyện ông Lưu gặp, nhưng cũng không tỏ ra lo lắng mà bình tĩnh kêu mấy người con của ông chăm sóc. Khi đưa ông vào nhà thì ông Hà kêu tất cả ra ngoài mà nói nhỏ: Tôi nghĩ chú ấy đã gặp bọn nó nữa rồi đấy, nhưng không hiểu là có chuyện gì mà trông chú ấy lại bấn loạn như thế. Ông Hoàng nói vào: Bây giờ mình đến hỏi thằng Mạnh xem thế nào, bởi hồi sáng nó là người cõng chú về nhà, biết đâu nó cũng thấy được gì. Tất cả thống nhất ý kiến vội đi qua nhà của Mạnh để hỏi. Tới nơi thấy anh ta đang ngồi chơi với đứa con gái hơn một tuổi của mình mà làm mấy ông khó hiểu. Bởi ông Lưu bấn loạn như thế mà Mạnh thì bình thản, chẳng có gì là sợ hãi. Thấy mấy ông qua, anh còn đứng lên chào hỏi rồi mời ngồi xuống uống trà. Chị Hằng trong nhà ra thấy mấy ông tới thì kêu chồng đưa con cho mình bế để chồng nói chuyện. Nhưng ông Hà hiểu chuyện liền ngăn lại nói: Thôi, con cứ vào trong mà làm việc, cứ để cha con nó ở đây mấy chú qua chơi chứ có gì đâu mà lo. Nói rồi ông còn ấm bé con qua mà nựng. Thấy thế chị Hằng đi vào nhà lo tiếp công việc giang dở. Lúc này ông Hoàng mới nhìn qua Mạnh mà hỏi: Mạnh, con nói chú nghe xem, hồi sáng con với chú Lưu đi đâu mà khiến cho ông ta bấn loạn như giờ hả? Mạnh thở dài nói: Thật ra con đâu có đi cùng bác ấy. Lúc con ra thăm ruộng khoai thì thấy bác đứng thất thần nhìn về bãi sậy rất lâu. Một lúc sau thì bác lại nhìn quanh cứ như đang tìm kiếm gì đó. Thấy lạ nên con mới đi lại hỏi xem chuyện gì. Vừa đi tới nơi thì thấy ông lại ngồi dưới bờ đê mà ánh mắt thất thần. Con sợ bác bị trúng gió nên đến hỏi thì ông bảo mau đưa ông về nhà gấp. Lúc đó thì sắc mặt bác đã trắng bệch luôn nên con sợ có chuyện mới cõng ông chạy nhanh về nhà. Ông Hoàng nói xen: Sao lạ thế mấy ông, chú ấy trước giờ trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ thì làm gì có thể khiến ông bấn loạn như điên thế kia được. Và câu nói lúc gặp bọn mình các ông còn nhớ không? Ông Hà cũng nói theo: Tôi nghĩ chúng ta cần nhanh đi kiếm thầy về giúp, chưa kéo dài không tốt đâu. Mấy ông đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng la của ai làm cho tất cả cũng hoang mang mà chạy vội ra ngoài sân xem. Từ ngoài đồng, một người vừa la vừa chạy trong tâm trạng bấn loạn, khiến cho người kia té lên té xuống không biết bao nhiêu lần. Thấy vậy, mấy ông đợi cho người kia tới gần, nhưng chưa tới chỗ mấy ông thì đã có một bà ngăn lại, nên tất cả cũng đi đến để biết thêm. Thằng quạ, mày làm gì chạy như ma đuổi thế hả? Dạ, là quỷ đó, có quỷ xuất hiện trong xóm mình đấy. Ông Hoàng đi tới trấn an anh ta lại rồi hỏi rõ hơn: Còn nói cho rõ ra coi, chuyện gì? Bà lúc này được uống nước nên cũng đỡ hơn, liền kể lại mọi chuyện. Dạ, chuyện là con với thằng Long đang đi vào bãi sậy thăm bẫy thì thấy một người phụ nữ đứng đằng xa vẫy tay kêu lại. Bọn con cứ nghĩ là ai trong xóm, bởi cũng hơi xa nên không nhìn rõ cho lắm. Cả hai đi tới xem chị đó kêu làm gì, ai ngờ vừa tới còn khoảng 20 mét thì nghe rõ tiếng người kia bảo: Chúng mày dám mang xác đến cho tao à? Bọn con cũng chưa hiểu gì nên vẫn đi tới. Ai ngờ người đó bỗng biến thành một làn khói đen bay về hướng tụi con. Thằng Long vấp té nên đã bị làn khói đấy bao lấy toàn thân, rồi nhấc bổng nó lên trời. Nghe đến đây mấy ông hiểu Long xảy ra chuyện, liền chạy vội ra đó, hy vọng sẽ cứu được. Nhưng rồi tất cả phải chết lặng người khi vừa đến nơi. Cái xác của Long lúc này chẳng còn nhận ra được nữa, bởi toàn bộ thịt da đã bị thứ gì xé quăng khắp nơi quanh đấy. Cảnh tượng này chưa ai từng thấy, nên vài người yếu bóng vía đã lăn ra xỉu ngay lập tức. Thấy thế, ông Hà kêu quạ với Mạnh chạy vào xóm kêu thêm người ra đưa mấy người ngất kia về, và cả gia đình của Long đến đưa thây ma đi chôn. Thế là cả trăm người dân giữa trưa phải ở ngoài đồng, vừa đào huyệt chôn Long số khác thì không kiềm được tính nóng mà mang dao ra ruộng một khu rộng để tìm bắt con quỷ giết người. Dù được mấy người lớn tuổi khuyên, nhưng thấy cảnh Long bị giết mà thịt da không còn nguyên vẹn như thế, khiến cho tất cả không giữ được bình tĩnh. Nhưng họ đâu hay, cái thứ giết Long không phải là con thú hay người, nên nguy hiểm đang chờ đợi họ bên trong đấy. Lúc này tầm xế chiều, người dân chôn cất Long đã xong, còn số người đang phá sẩy cũng làm được một khu khá rộng. Lúc này ông Lu mới kêu tất cả dừng tay, bởi phía đằng xa đang có một dáng người đứng trên cây, nhìn về họ với đôi mắt đỏ rực. Giờ đối mặt với con quỷ kia thì tất cả mới bắt đầu thấy sợ, vì đây là lần đầu họ trông thấy ngay cả ban ngày. Với lại hình dáng của nó quả thật khiến cho người ta phải kinh hãi tột độ. Ông Lu đi lên trước mà lên tiếng hỏi: "Chúng tôi ở đây từ xưa đến nay chưa từng làm gì gây ra oán hận cho ai cả. Thế tại sao người lại muốn giết hết chúng tôi mới hả dạ?" Một tiếng cười khanh khách vang vọng khiến cho nhiều người phải bịt tai lại vì âm thanh quá lớn làm cho đau cả đầu óc. Xong thì dáng người kia lại biến thành một làn khói đen mà bay sâu vào trong. Khi mọi chuyện kết thúc thì mọi người mới phát hiện ra có hai người phụ nữ đã chết. Máu từ khóe mắt và hai bên tai chảy ra rất nhiều. Khuôn mặt cũng tím tái, và cái đáng sợ nhất chính là hai con mắt đều bị nổ tung. Bao nhiêu chuyện xảy ra như thế mà chẳng hiểu sao không một ai phát hiện ra. Đến khi nhìn thấy thì mọi thứ quá muộn. Ông Lu run giọng nói: "Bây giờ chẳng ai có thể giúp được mình đâu. Mọi người hãy về lại nhà và cố gắng làm mọi cách có thể chống lại được bọn ma quỷ thì làm." Ông Hoàng nói: "Chú nói thế là sao? Chúng ta có ai làm gì hại bọn họ đâu, sao lại muốn bắt chúng ta chết mới chịu?" Ông Lu nói tiếp: "Tôi không biết có ai làm gì hay không, nhưng không thể nào ma quỷ tự nhiên giết người ngay cả ban ngày như này được. Không có lửa thì làm sao có khói." Lúc này thì đám đông lại bắt đầu đẩy trách nhiệm và đẩy tội cho người khác. "Tôi nghĩ chắc có ai đã hại gì vợ chồng nó mới khiến bọn nó hận mà hóa quỷ về giết chúng ta. Theo tôi thì chắc là con Tiêu khi sống đã bị ai đó trong xóm mình làm nhục nên giờ nó mới hận như thế. Còn đấy, ở đây ai không biết nó đẹp nên khối người mê nó. Này bà, đặt chuyện để nói là chẳng được yên đâu đấy. Tôi thì nghĩ do thằng Năm giết hại vợ chồng nó nên mới như này." Cứ như vậy mà cả đám đông không ngừng đổ lỗi cho nhau, khiến cho số khác chỉ biết ngồi đấy mà không làm được gì. Nói chung thì một khi con người ta bị chuyện gì đấy ảnh hưởng tới bản thân thì họ sẽ không ngừng đổ tội, dù là cái tội nghe qua đã thấy nó sai và không có căn cứ. Ông Hoàng thì cũng nằm trong số bị chỉ trích nhiều nhất, bởi người em của ông được cho là kẻ giết người, nên làm sao mà tránh khỏi lời cay độc của thiên hạ dành cho ông và cả nhà. Ông Lu thấy mọi người đang chia rẽ nhau thì rất buồn, bởi ông cha ta từng nói: "Anh em xa không bằng láng giềng gần." Câu nói này rất ý nghĩa, nhưng hiện tại thì chẳng còn anh em hay láng giềng gì nữa. Chỉ cần có nơi cho họ chửi, họ đổ tội thì họ không ngừng trút lên, mặc cho người ấy có tội hay không. Ông la lớn: "Tất cả mau im lặng! Tại sao lúc này mà không đoàn kết để tìm cách ngăn chặn tai họa mà đứng đây đổ lỗi cho nhau? Cho tôi hỏi, những cái mọi người vừa nói có ai dám khẳng định là đúng hay không? Có ai tận mắt nhìn thấy kẻ khác giết người hay không? Hay chỉ là suy đoán mà thôi? Nếu ai cũng được quyền kết tội người khác qua suy đoán của mình thì sẽ còn bao nhiêu nỗi oan ức như hiện tại chúng ta sắp đối mặt đây? Với lại, tất cả đổ lỗi cho nhau thì có ngăn được tai ương kéo tới hay không? Nếu ai cũng cho mình đúng, thế thì ai sai?" Ông Lu đã dùng hết sức để nói ra nỗi lòng mình, xong thì quay lưng đi về nhà, mặc cho tất cả có chịu hiểu hay không cũng được. Ông Hoàng nhìn qua tất cả mà cúi đầu nói: tôi thay mặt em mình nhận lỗi với tất cả bà con. Nếu quả thật chuyện này từ em tôi gây ra, thì mọi người cứ đến mà đánh hay giết tôi đi. Miễn sao làm cho tất cả vừa lòng thì cứ làm. Ông quỳ xuống cúi đầu để cho họ muốn làm gì cũng được. Nhưng tất cả cũng hiểu ra vấn đề, nên chấp nhận bỏ qua mọi hiềm khích mà cùng nhau tìm cách vượt qua tai ương. Thôi, anh đứng lên đi. Chúng tôi nhận ra cái lỗi, cái ích kỷ của bản thân rồi. Thật sự những lúc như này thì cần phải đoàn kết lại thì mới mong giải quyết được mọi chuyện. Giờ mình về nhà để tìm cách kết thúc chuyện này đi anh. Nghe được câu nói ấy, ông rất xúc động, thầm cảm ơn tất cả vì đã không làm cho mọi chuyện rối hơn. Khi tất cả vào tới xóm thì bầu trời cũng bắt đầu kéo mây đen tới. Nhìn lên cũng biết đây không phải là chuyện bình thường, bởi những đám mây kia kéo tới với tốc độ cực kỳ nhanh. Chưa đầy nửa tiếng thì cả bầu trời tối đen cứ như 7 giờ tối. Từng cơn gió cũng nổi lên mỗi lúc một mạnh hơn, kèm theo đó là mùi hôi tanh của máu thịt. Từ xưa tới giờ không có ai từng thấy quả xuất hiện nhiều như lúc này. Bọn nó cứ kéo tới đậu trên cây nhiều đến nỗi làm gãy cả nhánh nhỏ hay khô. Tiếng kêu của bọn nó thì có ai ưa thích. Nhiều người dùng cây hay lửa để xua đuổi bọn nó đi. Thế mà cả đàn chỉ bay từ cây này sang cây khác, cứ như bọn nó biết nơi đây sắp có thức ăn. Ông Lù lúc này hiểu chuyện gì đang đến liền kêu tất cả về nhà đóng cửa chặt không được ra ngoài. Ai cũng nhận thấy được sự nghiêm trọng, liền nhanh chân chạy về bên người thân của mình. Cả xóm ngày nào vui vẻ bình yên, nhưng bây giờ thì chẳng có một bóng người bên ngoài. Cửa nhà thì đóng chặt mà cả đèn cũng không dám thắp lên, bởi tai họa lần này không phải con người tạo ra, nên sự đáng sợ của nó vô cùng thảm khốc. Một tiếng hú hãi hùng vang lên khắp nơi trong xóm, sau đó là tiếng khóc thê lương của người phụ nữ mang nhiều uất hận. Dù không ai rõ cho lắm tại sao tiếng khóc ám ảnh kia cứ hay vang lên, bởi nếu tính ra thì vụ việc năm xưa không xảy ra rất nhanh, với âm thầm trong đêm đến nỗi chẳng một ai hay biết. Người được cho gây ra thảm kịch kia cũng lấy cái chết ra mà trả nợ, thì tại sao tiếng khóc đấy cứ vang vọng mãi như này? Mọi người ngồi bên trong nhà nhưng vẫn cảm nhận được sự đáng sợ bên ngoài thế nào. Tiếng khóc than, tiếng quả kêu cứ như xóm nhỏ này chẳng còn là nơi con người đang sống. Cái đáng nói nhất chính là cái lạnh bất thường. Dù ở trong nhà đang trùm chăn kín người đi nữa thì cũng cảm nhận được nó. Tiếng hú tiếng khóc cứ như thế mà không ngừng phát ra, đến khi tất cả nghe được một tiếng kêu la thảm thiết của ai đấy vang lên một lần rồi im lặng. Trời cũng không còn gió, tiếng khóc của oan hồn kia cũng đã tắt, không khí trở nên nhẹ nhàng dễ thở hơn, thì ông Lu cùng Hoàng với hai người khác mới mở cửa để xem mọi thứ bên ngoài thế nào. Rất may, nó đã kết thúc, nhưng ông Lu thì sắc mặt vẫn không mấy vui liền nói. Dù nó đã đi nhưng cũng mang theo một người vô tội nữa rồi. Chẳng biết chúng ta phải chịu đựng đến bao giờ thì mới hết đây. Ông Hoàng hỏi lớn. Mọi người ra được rồi. Tất cả coi lại xem người nhà có ai mất hay không. Dần dần có thêm nhiều người bước ra. Một lúc thì tất cả cho hay không thiếu ai. Nhưng đây chỉ là số nhà gần với mấy ông, còn số khác ở hơi xa một tí thì chưa biết thế nào. Nên ông Lù nói thêm. Tôi nghĩ chúng ta đi khắp xóm xem có nhà nào đang thiếu người hay không. Bởi vừa rồi tôi nghĩ ai cũng nghe được tiếng kêu la thảm đấy phải không? Ông Hà nói nhỏ. Thôi, chúng ta đi được rồi. Ai cũng vừa trải qua chuyện kinh hoàng nên khó mà chịu đi lắm. Với lại chuyện này mình không ép được. Thế ông nói cũng đúng, nên nói chuyện thêm một lúc thì ba ông lấy cái đèn để đi xem hết mọi nhà trong xóm, xem nhà nào có người bị hại. Nhiều người vào lại nhà nhưng cũng có vài người đi theo ba ông. Đi gần hết xóm mà chưa có gì, mấy ông cũng mong mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ai ngờ lúc này họ đi tới một căn nhà thì bất chợt khựng lại vì cảm giác như có gì đó không ổn. Bởi đang lúc bị quỷ quậy phá thì không lý nào có người dám mở cửa như thế được. Cả nhóm đi vào, vừa mới tới cửa đã phải dừng lại lần nữa bởi cái mùi tanh nồng như mùi máu xộc thẳng vào mũi họ. Ông Hoàng cùng Hải nhanh chóng chạy vào thì phải đứng chết chân tại chỗ. Cảnh tượng bên trong nhà quá hãi hùng, bốn xác người bị xé toạc bụng, nội tạng cũng bị moi ra ngoài nằm khắp nơi. Ôi mẹ ơi, không ngờ cái bọn quỷ này độc ác thật đấy. Bọn nó giết người cứ như giết một con vật nhỏ bé thế à? Một người nói lên sự hoang mang của mình vì không nghĩ nó tệ đến mức này. Nhưng giờ đâu phải là lúc để sợ hãi. Tất cả đi vào kiểm tra thì thấy thiếu đi một người. Ông Lu nói với giọng run run. Vậy là nó bắt thằng Mã đi rồi. Ở đây chỉ còn xác vợ con của nó thôi. Giờ biết làm sao để kiếm được nó đây hả? Qua một lúc cho tất cả hoàn hồn lại thì ông Hoàng nói. Thôi, giờ chúng ta gom thầy ma lên trên để sáng mai thì mình đến đưa đi chôn. Chứ giờ tôi biết chẳng ai dám ở lại đây. Với lại chẳng biết con quỷ kia có trở lại hay không nên chúng ta phải về lại nhà mình đi. Một người đi cùng nói. Tôi thấy anh Hoàng nói đúng đó. Mình cứ đem lên cái giạc đấy cho họ bớt lạnh. Sáng mai chúng ta đóng mấy cái hòm rồi chiều đem chôn luôn. Tất cả vào khiên mấy cái xác lên trên xong thì đi ra đóng cửa lại cho chắc chắn thì mới rời đi. Trên đường về ai cũng có nỗi lo trong lòng, nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì có lo lắng thế nào cũng không thay đổi được sự việc. Lúc này ở nhà Tuấn đang nằm ngủ, bởi qua mấy lần anh bị vong hồn theo ám tí nữa đã mất mạng, nên ông Hoàng đã không cho anh ra khỏi nhà. Bỗng có tiếng ai đấy gọi anh bên ngoài. Nhưng từng bị những chuyện như này nên anh không để cho bản thân mắc bẫy lần nữa, mà giả đò nằm ngủ không nghe thấy. Tuấn ơi, mau ra đây chú giúp cho cách giết được con quỷ đó. Thêm một lần nữa tiếng của ai đấy bên ngoài gọi còn đưa ra lời hứa, khiến cho Tuấn cũng có chút lưỡng lự. Bởi hiện tại cái tai họa cả xóm đang bị chính là vong quỷ kia không ngừng giết người. Nhưng qua mấy lần xém phải bỏ mạng, mà lần này Tuấn đành làm ngơ. Mặc dù trong lòng rất muốn giúp mọi người thoát khỏi nỗi sợ, nhưng đối với bọn quỷ ma kia thì cũng có vô số cách lừa gạt. Anh cố gắng không muốn nghe thấy, nhưng tiếng kêu ấy mỗi lúc một lớn hơn và có phần tức giận. Giờ thì Tuấn chỉ có một cảm giác, đấy là sợ. Một phần hiện tại chỉ có mỗi anh ở nhà, ông Hoàng thì còn đi với nhóm người trong xóm, còn mẹ với hai đứa em thì đã về nhà ngoại chơi mấy ngày nay. Vì thế một khi anh có chuyện thì chẳng ai hay mà cứu giúp. Gần nửa giờ trôi qua mà chẳng dụ được anh ra ngoài, nên con quỷ kia cũng bỏ đi. Thấy bên ngoài không còn tiếng kêu hay bước chân như vừa rồi, lúc này Tuấn mới dở cái chăn ra mà thở phào. Ầm một tiếng động rất lớn làm Tuấn la lên trong nỗi kinh sợ, kinh hoàng tột độ. Một dáng người xuất hiện đứng ngay trong nhà. Tuấn sợ hãi lùi về một góc cho mình một điểm tựa tinh thần. Nhưng rồi dáng người kia lên tiếng lần nữa. Cái thằng này, sao chú kêu mãi không chịu ra mở cửa hả? Khi nghe đúng là giọng của chú mình thì Tuấn mới dám lên tiếng hỏi lần nữa. Là chú Năm phải không? Có phải chú Năm không? Chú đây, giờ hãy nhớ cho kỹ lời chú nói. Ngày mai con kêu mọi người ra ngoài bãi sậy đi vào giữa sẽ thấy một căn chòi lá nhỏ. Bên trong có cái hòm, hãy đem cái hòm đấy ra khỏi bãi sậy rồi hỏa táng nó. Nhớ trước khi làm phải lấy máu chó mực đổ khắp cái hòm rồi hãy đốt, nghe chưa? Tên kia, người dám đến đây báo cáo à? Ta sẽ cho người mãi mãi không siêu thoát. Cuộc nói chuyện hai chú cháu bị cắt ngang bởi một giọng nói đáng sợ khác. Tuấn cũng vừa hay nhìn ra đã hóa đá, miệng há hốc không thể nói được lời nào. Bởi đấy là một con quỷ thật sự kinh hãi. Nó chỉ là một làn khói đen nhưng lại có cặp mắt đỏ rực và cả một khuôn mặt vô cùng kinh dị. Lời nói vừa dứt thì linh hồn của chú Năm đã bị con quỷ kia hút ra bên ngoài. Rồi chỉ nghe được một tiếng thét thê thảm vang lên thì Tuấn đã tận mắt thấy linh hồn của chú mình tan biến thành làn khói, bị cơn gió cuốn đi mất. Sau khi giết ông xong thì con quỷ đưa đôi mắt ấy nhìn về Tuấn mà cười lên khanh khách rồi nói: Thằng nhóc kia, người sẽ là người bị giết cuối cùng. Đêm mai ta đến giết hết. Tiếng cười quá kinh khủng làm cho Tuấn lúc này không chịu nổi, phải bịt tai lại, nhắm mắt mà la thật to, với ý niệm cha mình hay ai ở gần đấy sẽ nghe mà chạy qua cứu giúp. Bỗng Tuấn cảm nhận được một bàn tay nắm lấy anh, làm cho Tuấn vùng vẫy rất dữ dội, thì bừng tỉnh mới biết đấy chỉ là giấc mơ. Rất may lúc này ông Hoàng cũng đã có mặt trong nhà. Khi nghe con la hét thì ông cùng mấy người khác nữa chạy lại trấn an. Tuấn lúc này như đứa trẻ lên năm ôm lấy cha mình mà khóc thật lớn. Ông ôm lấy con mà cảm nhận từng cơ thịt trên cơ thể đang run lên thì ông biết con mình vừa gặp cái gì rồi. Phải mất thêm nửa giờ nữa thì Tuấn mới bình tâm lại. Mấy ông thì đi ra ngoài cho anh nghỉ, nhưng lúc này Tuấn lại chợt nhớ ra lời của chú mình nói nên đi ra theo. Ông Lù thấy Tuấn ra thì lên tiếng hỏi: Con ngủ mơ thấy gì mà sợ hãi đến thế? Nếu nói được hãy nói để ông với mọi người tìm cách giúp con. Bỗng trong đầu Tuấn giờ mọi thứ lại rối tung lên. Anh không còn nhớ được nguyên vẹn lời dặn của chú mình, mà nhớ cái gì nói cái đó. Dạ, con thấy chú Năm về kêu mai mọi người ra bãi sậy rồi đốt cái gì đấy. Vừa rồi còn nhớ rõ mà sao tự nhiên mọi thứ mơ hồ nên con không nhớ thêm được gì cả. Ông Hoàng trấn an. Thôi, con đừng cố nhớ làm gì, cứ nghỉ ngơi đi rồi sẽ nhớ lại thôi. Ông đưa con vào trong nằm nghỉ rồi mới ra ngoài nói chuyện với mọi người. Ông Lu hỏi nhỏ. Hoàng, mẹ có tin lời thằng Tuấn nói là thật không? Bãi sậy đấy hôm trước bị đám thanh niên phá một khoảng rộng mà thấy gì đâu. Ông Hà cũng nói xen. Hay là thằng Năm muốn chúng ta vào đó châm lửa đốt hết khu đó? Tôi vừa rồi có nghe thằng nhỏ bảo vào bãi sậy rồi đốt gì đó phải không? Do Tuấn nói không rõ ràng nên mấy ông phải mò từng chút để xem cái nào hợp lý hơn. Nhưng cuối cùng thì tất cả quyết định ngày mai sẽ đến bãi sậy đấy mà tìm thử. Lúc này trời đã gần sáng nên ông Hoàng kêu tất cả nằm lại nhà mình mà nghỉ ngơi luôn. Khi tất cả đang nằm nhắm mắt cho khỏe một tí thì ngoài trời lại vang lên tiếng khóc ai oán đau khổ lần nữa. Nhưng giờ thì tất cả đã chai lì nên không ai cảm thấy sợ hãi. Bởi nếu bọn nó muốn giết thì chẳng ai làm gì thoát khỏi, nên mọi người cứ xem đó là lời hát của một người. Trong khi mấy ông đang nằm nghỉ thì Tuấn lại gặp phải ác mộng gì đấy mà khiến cả cơ thể anh phải co giật rồi giãy giụa không ngừng. Phải đến khi trời sáng thì Tuấn mới nằm im trở lại. Lúc này từ bên ngoài, một người đang kêu la cứ như đang có chuyện kinh khủng nào lại xảy ra, làm cho tất cả bị đánh thức mà chạy ra ngoài xem tình hình. Vừa ra thì thấy một người đàn ông toàn thân đẫm máu ngã gục bên đường. Đến nơi thì người kia nói được mấy tiếng đã chết. Mau, mau giết nó đi. Ông Lu nhìn qua mấy người kia nói. Chúng ta vào hỏi thằng Tuấn xem có nhớ được gì nữa hay không. Hôm nay phải làm cho rõ để giải quyết cho sớm, nếu không chúng ta phải chôn cất người thân mãi đấy. Lúc này may sao Tuấn cũng vừa tỉnh lại sau một đêm dài bị cơn ác mộng hành hạ, nên giờ nhìn anh cứ như một người bị mất hồn. Mấy ông đi đến hỏi thì lúc này Tuấn chỉ ngồi đờ người ra đấy chứ không nói được gì. Thấy thế mấy ông cũng không hỏi thêm vì họ hiểu Tuấn đang trong tình trạng thế nào. Ông Hoàng đưa Tuấn đến nhờ vợ của ông Hà chăm sóc hộ, bởi sợ lúc ông đi thì Tuấn xảy ra chuyện. Sau khi lo xong mọi thứ thì gần 20 người kéo nhau đến bãi sậy để phá hủy nó. Tất cả ra sức nhằm phá hết đám sậy này, mong đánh đuổi được con quỷ kia ra khỏi làng. Đến gần trưa thì tất cả phải giật mình khi thấy một căn chòi lá nhỏ nằm giữa một bãi đất trống. Ai cũng tò mò đi đến xem thì kinh hãi mà chạy ra khỏi căn chòi ngay lập tức. Bởi mấy ông không được Tuấn nói rõ về cái quan tài kia, họ chỉ nghĩ phá cho hết, sau đó đốt cháy rồi thì đuổi được con quỷ đấy đi. Đứng trước tình huống khó xử lý này khiến cho tất cả không biết phải làm sao cho đúng. Do nơi này hoang vu trước giờ thì làm gì có chuyện giữa chốn này có căn chòi và cái hòm như thế được. Thấy thế, tất cả ra một khoảng xa ngồi nghỉ mệt và suy nghĩ làm thế nào tiếp. Lúc này ở nhà Tuấn, được bà Lụa vợ ông Hà chăm sóc đã khỏe hơn. Anh đang ngồi trước hiên thì một câu nói từ đâu vọng vào tai. Hãy nhớ, phải dùng máu chó mực đổ lên cái hòm kia rồi hãy đốt. Tuấn bừng tỉnh lại mà chạy hối hả về hướng bãi sậy. Bà Lụa thấy anh chạy thì nghĩ Tuấn bị quỷ nhập nên cũng chạy theo hối hả. Lúc này bên trong mấy ông nghỉ ngơi xong và đã có quyết định phải làm gì kế tiếp. Ông Lù nói. Bây giờ ba người ở lại cùng tôi đốt cái chòi và cả cái hòm kia. Số khác cứ phá cho hết mọi cây cối đi. Tranh thủ nắng này chiều nay là mình đốt được rồi. Cố gắng lên nghe mấy đứa. Khi mọi thứ đã được phân công, ông Lu cầm cây đuốc lên định châm lửa thì một tiếng la lớn. Không được, đừng châm lửa. Tất cả nhìn lại mà khó hiểu, bởi tiếng la đó là của Tuấn nên ông Lu không châm, đứng lại chờ cho Tuấn đến hỏi rõ. Đến nơi Tuấn nói. Đừng đốt như thế, nếu không làm đúng cách là hậu quả còn khủng khiếp hơn đó. Ông Hoàng hỏi lại. Tuấn, con nói gì thế? Chẳng phải hôm qua con bảo phải vào đây phá bỏ bãi sậy rồi đốt hết à? Dạ, con quên một cái quan trọng khác, đó là phải dùng máu chó mực đổ lên khắp cái hòm bên trong căn chòi kia thì mới được đốt. Còn việc phá bỏ bãi sậy này thì không cần đâu, chỉ phá hủy được thân xác của nó là mình giết được nó rồi. Ông Hà nói. Ôi mẹ ơi, tí nữa chúng ta gây thêm họa rồi. May là nó tới kịp giờ, chúng ta tập hợp lại đây bàn cách khác. Bây giờ ai về nhà đi khắp xóm giết mấy con chó mực đem máu đến đây. Còn số còn lại thì chuẩn bị củi. Một khi có máu thì mình phải đốt cho nó cháy tan xương. Ông Hoàng nói thêm, giờ tôi cùng vài đứa nữa về xóm bắt làm. Còn chú Lô với cả mọi người ở lại lo chuyện ở đây. Nếu đây đúng là cách thằng Năm chỉ để giết con quỷ này thì chúng ta phải làm dứt điểm trong ngày hôm nay. Tôi thấy giờ cứ thế mà làm, trời đã trưa rồi đấy. Nếu không làm cho nhanh thì đêm nay phải chịu đựng nỗi sợ nữa đấy. Tất cả hiểu được vấn đề liền nhanh tay mà làm mọi chuyện. Đến gần xế chiều thì mọi thứ cũng chuẩn bị xong. Người dân cũng kéo đến quanh kín cả một vùng để tận mắt chứng kiến cảnh thiêu chết quỷ là thế nào. Ông Lù đi lên nói lớn, hôm nay chúng ta bắt buộc phải làm một chuyện tàn độc, bởi một khi đốt thì cả thân xác lẫn linh hồn con quỷ kia đều tan biến mà không bao giờ được chuyển kiếp. Trước khi chúng ta làm chuyện này, mọi người hãy cúi đầu xin họ được tha thứ đi. Nếu ai không biết sẽ nghĩ ông Lu làm chuyện nực cười, nhưng thật sự mà nói thì đây chính là sự kết thúc vĩnh hằng cho vong hồn kia. Tuy hiện tại nó đã hóa quỷ và giết nhiều người trong xóm, nhưng nghĩ lại thì đều có nguyên nhân mà ra. Nếu tên thầy bùa cao miên kia không tàn độc hãm hại thì cả ba mạng người đã không chết, và linh hồn của họ đã được siêu thoát làm kiếp khác, đâu phải vất vưởng đến tận giờ để rồi hóa quỷ giết thêm người. Sau khi gửi lời xin lỗi đến vong linh xấu số kia thì ông Hoàng đã ném cây đuốc về phía cái hòm. Ngọn lửa nhanh chóng bén với rơm khô đã cháy lớn lên. Ngay lúc đấy đã xuất hiện một dáng người trong ngọn lửa. Đó không ai khác chính là vong quỷ. Máu chó mực giam cầm sức mạnh, vì thế mà nó có cố vùng vẫy thoát ra đều không được. Tất cả ai cũng xót xa nhìn cảnh ấy, nhưng rồi bất ngờ xuất hiện mấy dáng người khác đang giữ lấy con quỷ kia để cho ngọn lửa thiêu rụi. Giờ tất cả mới hiểu ra đấy chính là vong hồn những người bị giết kia trở về giúp họ. Nhưng nếu làm thế thì họ cũng sẽ bị ngọn lửa thiêu tan hồn lạc phách. Ngay lúc mọi người đau buồn thì một giọng nói khác vang lên. Tất cả hãy nhớ, khi ngọn lửa cháy xong hãy đến lấy hết cho cốt đem ra sông rải xuống. Nếu còn giữ lại thì một thời gian sau vong quỷ kia sẽ lại hồi sinh. Lúc ấy chẳng có gì cản nó được nữa. Ai cũng nhận ra đấy chính là giọng nói của chú Năm, người em trai ông Hoàng. Có thể đây chính là sự sắp đặt của ông trời. Bởi tai ương lần này mọi người có thể vượt qua được lại do chính vong linh của chú Năm giúp đỡ. Chú ấy bỏ trốn thì cũng chẳng một ai biết được việc bản thân đã làm. Nhưng chú đã không chọn cách bỏ trốn mà đã tự kết thúc cuộc đời của mình để trả nợ. Đến giây phút cuối cùng, chú cùng những vong linh khác chấp nhận chết lần nữa để cho những người thân yêu của mình được sống tiếp. Sau khi thấy ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ thì người dân đã cúi mặt vì hổ thẹn. Bởi vừa rồi họ đã đổ hết tội lỗi lên đầu của chú ấy, thế mà ông ta không oán trách còn hy sinh cả linh hồn mình cứu lại người khác. Mọi người đồng loạt quỳ xuống vái lạy để thể hiện lòng thành của mình dành cho những người chết kia. Khi mặt trời sắp lặn thì mọi thứ đã được người dân làm xong, hũ cho cốt ấy cũng được tất cả đem đặt tận giữa sông để thả cho nó xuôi theo dòng mà phiêu bạt. Từ khi chuyện đó xảy ra, ông Lưu của một số khác đã dựng lên một ngôi miếu bên ngoài bãi sậy đấy để hương khói cho những vong hồn vì họ mà hy sinh. Từ đấy về sau, mọi người gọi nó là miếu oan hồn. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Nguyễn Thành Hùng mang tên Quan Tài Máu. Nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng bạt ngàn của dãy núi Côi là một ngôi làng cổ và nhỏ tên là Ba Cổ. Bởi vì cái tên này nó gắn liền với lịch sử hình thành của ngôi làng này. Đừng nhìn vào số dân cư thưa thớt đó mà đánh giá nhầm lịch sử của ngôi làng này. Ngay cả các cụ cao niên còn tồn tại trong làng cũng không nhớ được ngôi làng này hình thành từ thuở nào. Người dân ở trong làng Ba Cổ sống chủ yếu bằng nghề kiếm củi trên rừng. Quanh làng có nguồn tài nguyên gỗ vô cùng phong phú. Tuy nhiên, muốn đưa được củi ra bên ngoài thì họ phải đi theo một con đường vòng vèo khó khăn mới đi đến được một ngôi làng sầm uất hơn, cách đó hơn nửa ngày đường. Có điều trong làng cũng có một vài người không làm nghề đốn củi trên rừng. Họ sinh sống và kiếm tiền bằng cái nghề được người ta gọi là thất đức, chính là đào trộm mộ. Tương truyền thuở sơ khai khi hình thành làng nơi này thì trong làng đã sinh ra là hai phe phái rõ ràng, một bên làm tiểu phu còn một bên chính là trộm mộ. Thời gian thoi đưa qua đi, dần dần bên phía trộm mộ mai một